Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133 Đại Nguyệt chán ghét. Nằm ở trên giường hôn mê người giật giật ngón tay. Theo sau thong thả mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy, Ninh An liền từ đối diện cửa sổ thấy được bên ngoài đào hoa. Nháy mắt liền biết đây là địa phương nào. Mép giường ngăn tủ thượng phóng một bộ nữ tử váy áo. Còn có một chương tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn. Ninh An câu môi cười. Đem tờ giấy đặt ở một bên. Cầm lấy váy áo liền hướng tới nhà ở bên ngoài đi đến. Lúc này đây không biết Tiêu Lương Sinh có phải hay không cho nàng ăn cái gì thượng phẩm đan dược. Nguyên bản bị thương nặng nhất bả vai chỗ ẩn ẩn có điểm đau ở ngoài. Liền không có gì cảm giác. Cái khác địa phương càng không cần phải nói. Từ nhỏ nhà gỗ mặt sau đi đến, đi ra rừng đào, Ninh An liền thấy được một chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng bốn phía nở rộ đủ loại đóa hoa, gọi người quang nhìn xem đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. 10 dặm rừng đào mặt sau cư nhiên còn có như vậy một chỗ. Ninh An có chút ngoài ý muốn, vì rằng Tiêu Lương Sinh làm nàng hướng bên này đi. Khá vậy chưa nói bên này có cái gì. Cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định không ai lúc sau, Ninh An mới bắt đầu thoát y, sau đó bước vào suối nước nóng. Mới vừa tiến vào suối nước nóng bên trong, bởi vì lực lượng hao hết mà mỏi mệt thân thể tức khắc thả lỏng không ít. Mà giờ phút này 10 dặm rừng đào bên ngoài, một hồng y nữ tử quỳ gối một nam tử phía sau. Biểu tình cung kính. Không dám ngẩng đầu, Tiêu Lương Sinh đôi tay lưng đeo ở sau người, trên mặt trước sau như một bình tĩnh, không có một chút biểu tình. Đại Nguyệt, ngươi nói chính là thật sự. Đại Nguyệt nghe vậy, trong lòng cả kinh, lại là cúi đầu nói. Hồi điện hạ, thuộc hạ theo như lời đều là thật sự, phụ hoàng bệnh nặng. Tiêu Lương Sinh châm chọc cười cười, mấy trăm năm qua, như vậy lý do cũng không biết dùng bao nhiêu lần. Ngươi đi về trước đi, quá 2 ngày ta tự nhiên sẽ trở về, hắn thanh âm thực bình tĩnh. Nghe làm người có một loại an tâm cảm giác, Đại Nguyệt gật gật đầu, thuộc hạ cáo từ, dứt lời, liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi tại chỗ, chờ Đại Nguyệt đi rồi. Tiêu Lương Sinh mới xoay người hướng 10 dặm rừng đào bên trong đi đến. Tiêu Lương Sinh thân ảnh dần dần biến mất, đi mà lại phản Đại Nguyệt đứng ở tại chỗ. Yêu diễm khuôn mặt thượng treo một mặt ghen ghét, lạc ảnh ở minh nàng ở trong tối. Không thể tưởng được chủ nhân cư nhiên sẽ vì nữ nhân kia không lập tức trở về. Nhân loại nữ nhân có cái gì hảo? Nghĩ đến đây, Đại Nguyệt như là nhớ tới cái gì giống nhau. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Nếu chủ nhân phải đi về, như vậy nữ nhân này bên người đến lúc đó liền không có người có thể bảo hộ nàng đi. Chỉ cần đem tin tức này nói cho Bách Lý Diệu Thiên là được. Tiêu Lương Sinh trở lại nhà gỗ nhỏ lúc sau, cũng không có nhìn đến Ninh An, mà ngăn tủ mặt trên kia một bộ nữ tử váy áo cũng đã không thấy. Liền biết nàng đi địa phương nào, theo sau ra khỏi phòng, ở ghế đá mặt trên ngồi xuống, từ trong không gian mặt lấy ra một bầu rượu, Tiêu Lương Sinh chậm rãi uống lên. Một đôi mang theo đỏ sậm đôi mắt nhìn trước mắt đào hoa. Không biết suy nghĩ cái gì. Trong đầu mặt lại vang lên câu nói kia. Ta thích nhất hoa đó là đào hoa. Nếu có thể, ta hy vọng tương lai ở tại nở khắp đào hoa địa phương. Đột nhiên, một đạo cường đại hơi thở tới gần. Tiêu Lương Sinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Liền thấy được phía trước ăn mặc áo đen. Dùng mũ che khuất khuôn mặt người đi tới. Thấy hắn xuất hiện ở chỗ này, Tiêu Lương Sinh có chút ngoài ý muốn, như thế nào tới, người áo đen ở hắn đối diện ngồi xuống, không chút để ý nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Điện hạ vừa rồi tựa hồ thất thần, cho dù thất thần, vẫn như cũ phát hiện ngươi đã đến, các hạ cho rằng đâu. Tiêu Lương Sinh nhìn hắn một cái, theo sau cấp chính mình chén rượu bên trong thịnh rượu. Hết chương.